Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, Song Vương Chiến Vũ Hoàng. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Thoáng qua ở giữa liên tiếp hai chấn. Trước phá địch chiêu sau tập địch thân. Cái này một cái liên tiêu đái đả. Tinh diệu đến cực điểm. Thương Thanh Phong cái này sơ giai vũ hoàng. Thực lực cũng là không phải đóng. Này, đối mặt xảy ra bất ngờ sát chiêu. Lăng Tuyệt Phong mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chố mắt hét lớn một tiếng. Trên đại đao đột nhiên bộc phát ra như sét đánh thực chất đao mang. Tại trong chớp mắt, đem Thương Thanh Phong cương đao bắn ra đi. Bảy xoáy liên hoàn chém. Thương Thanh Phong không chút hoang mang. Cương đao dựa thế một cái xoay tròn. Trên không trung kéo lên mấy cái đao hoa. Lần nữa phách chạm xuống tới. Một đao tiếp lấy một đao. Cấp tốc chém ra một mảnh đao màn. Đao đao liên hoàn. Đao đao đoạt mệnh, Lăng Tuyệt Phong một nước vô ý bỏ lỡ tiên cơ. Tại đối phương liên hoàn mà dày đặc thế công phía dưới. Trong lúc nhất thời chỉ có thể từng bước lui lại. Toàn lực phòng thủ, thế nhưng là kỳ quái là. Cho dù đến loại trình độ này, Yến Song Phi cũng vẫn tránh sau lưng Lăng Tuyệt Phong. Không có xuất thủ, chỉ là theo Lăng Tuyệt Phong tiến thối xu thế tránh mà cùng một chỗ hành động. Tựa như một đôi trẻ sinh đôi kết hợp, vô cùng ăn ý, không loạn chút nào, liền loại trình độ này, cũng dám lớn tiếng dùng ta mài đao. Nhóm chúng ta lại nhìn xem, là ai đao trước bị mài đoạn. Thương Thanh Phong âm tàn cười lạnh, từng bước ép sát, trong tay cương đao toàn lực ứng phó phách chảm, tựa hồ hận không thể tiếp theo đao liền đem đối phương chém làm hai đoạn. Đài đấu võ mặc dù lớn, lại cuối cùng diện tích có hạn, Lăng Tuyệt Phong từng bước một lui lại, vậy mà rất nhanh liền thối lui đến đài đấu võ biên giới. Hiển nhiên lại lui, liền muốn rơi xuống dưới, phích lịch cuồng đao, Lăng Tuyệt Phong gầm lên giận dữ, đại đao trong tay bỗng nhiên bộc phát ra hùng hồn chân nguyên. Đao mang trong nháy mắt hình thành một đạo như thực chất phích lịch. Hướng về trước mặt đao màn chém thẳng vào đi qua, liên hoàn đao màn lập tức vì đó trì trệ, đao quang cũng hơi có chút tán loạn bắt đầu, mưa gió đôi phi yến. Đúng lúc này, một tiếng vui sướng yến minh tiếng vang lên, hai cái chân nguyên hóa hình tiểu xảo yến nhi, theo Lăng Tuyệt Phong sau lưng bay múa mà ra, bắt lấy đao này quang tán loạn trong nháy mắt, như thiểm điện đi qua đao màn. Trực kích Thương Thanh Phong cầm đao cổ tay, dừng thân, lùi bước, cổ tay khẽ đảo, đao quang chớp liên tục, Thương Thanh Phong liên tiếp rời khỏi bảy bộ, trong tay đao quang cũng liền tránh bảy tránh, mới rốt cục đem kia hai cái nhỏ yến nhi đánh tan. Nhưng giờ phút này, Lăng Tuyệt Phong phản công nhưng cũng đã tùy theo mà tới. Phích lịch cuồng đao thi triển ra. Lăng Tuyệt Phong đao đao như lôi đình phích lịch, cuồng bạo vô cùng, một đao nhanh hơn một đao mãnh liệt qua một đao, làm cho Thương Thanh Phong lại không cơ hội thi triển vừa rồi loại kia dĩ xảo phá lực đấu pháp. Chỉ có thể triển khai đao pháp, lấy công đối công, nếu như chỉ là như vậy, một lúc sau Lăng Tuyệt Phong vẫn là thua không nghi ngờ. Dù sao Thương Thanh Phong là vũ hoàng cảnh giới. Tu vi lên cao hơn ra Lăng Tuyệt Phong một cảnh giới. Nhưng là giờ phút này xuất thủ cũng đã không còn chỉ là Lăng Tuyệt Phong một người. Yến Song Phi song đao phía trên phi yến xoay quanh. Mau lẹ như gió, liên miên giống như mưa. Mang theo mưa gió chi thế. Đem mình cùng Lăng Tuyệt Phong toàn thân cao thấp phòng hộ mưa gió không lọt sau khi. Còn nhiều lần triển khai trợ công. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi hai người vợ chồng nhiều năm. Tình cảm rất sâu đậm, phối hợp ăn ý, tâm ý khắc khít. Lăng Tuyệt Phong toàn lực chủ công, đối với tự thân đối mặt công kích hoàn toàn không thêm để ý tới. Toàn bộ yên tâm giao cho Yến Song Phi phòng hộ, sức chiến đấu tại trong lúc vô hình liền đã là đạt được tăng lên trên diện rộng. Lại thêm Yến Song Phi tại phòng hộ sau khi nhiều lần trợ công. Hai người tại triển khai hợp kích chi thuật lúc lực công kích. Tuyệt đối có được vượt cấp khiêu chiến cũng chiến thắng thực lực. Cái này, làm sao có thể, nhìn thấy mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong Thương Thanh Phong. Vậy mà tại trong nháy mắt liền bị buộc đến chỉ có thể toàn lực phòng thủ tình trạng. Lấy Đỗ Nhược Phi cầm đầu Thương Nguyệt Môn Vũ Vương cũng không khỏi đến chừng to mắt. Cho dù là am hiểu hợp kích chi thuật, nhưng là đành phải hai tên đỉnh phong Vũ Vương mà thôi. Vậy mà liền có thể đem một tên sơ giai Vũ Hoàng bức toàn diện rơi vào hạ phong. Cũng không tránh khỏi qua phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vũ Hoàng cùng Vũ Vương ở giữa chênh lệch, lúc nào trở nên như thế chi nhỏ. Nếu thật là dạng này, Vũ Hoàng cường giả cũng liền không có khả năng có được cao như vậy địa vị. Không, ta sẽ không thua, ta là Vũ Hoàng cường giả, sẽ không thua hai người các ngươi Vũ Vương. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thương Thanh Phong khàn giọng gầm thét, hùng hậu chân nguyên lực bạo dũng mà ra. Không để ý Yến Song Phi song đao tập kích quấy rối. Toàn lực ứng phó cùng Lăng Tuyệt Phong liều mạng một cái. Thương Thanh Phong dù sao cũng là Vũ Hoàng tu vi. Liều mạng phía dưới, Lăng Tuyệt Phong lập tức ngăn cản không nổi. Mặc dù ngăn lại cương đao, lại ngăn không được cỗ lực lượng kia. Sắc mặt chướng đỏ bừng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Yến Song Phi cùng hắn khí tức liên kết, cũng tại hắn lôi kéo dưới cùng một chỗ lui lại, bất quá Thương Thanh Phong cũng không chịu nổi. Hai bên sườn phía dưới riêng phần mình xuất hiện một đạo vết đao. Mặc dù bởi vì Yến Song Phi lui được nhanh, đao phong vào thịt không sâu, không có thương tổn vừa đến xương cốt cùng nội phủ, nhưng cũng là da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng. Nhưng là Thương Thanh Phong lại là hoàn toàn không để ý đến dưới xương sườn vết thương. Dưới chân đạp một cái, thân thể tựa như mũi tên, hướng về thân bất do kỷ lui về phía sau Lăng Tuyệt Phong truy sát tới. Trong tay cương đao trực chỉ Lăng Tuyệt Phong trái tim, năm đó kia lão gia hỏa chính là nơi đây bên trong ta một đao. Người đã muốn vì hắn báo thù, ta liền ban thưởng các ngươi tương đồng kiểu chết. Chấm ngoặc kép, Thương Thanh Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn nghiêm nghị hét lớn. Phảng phất hoàn toàn quên còn có một tên Vũ Tôn cường giả ở bên quan chiến. Chỉ là điên cuồng xuất đao, một bộ không giết đối thủ thề không bỏ qua tư thế. Mà Lăng Tuyệt Phong thân thể còn tại lực trùng kích tác dụng dưới bay ngược về đằng sau. Căn bản không có dư lực đi ngăn cản Thương Thanh Phong sát chiêu. Tựa hồ đã là không có chút nào hồi thiên chi lực. Keng, đao minh thanh âm đột nhiên vang lên, một mực ẩn vào Lăng Tuyệt Phong sau lưng, dùng phòng thủ cùng trợ công làm chủ Yến Song Phi, thân hình lại đột nhiên như thiểm điện bay lượn mà ra. Song đao liên hoàn, lên chém cái cổ, chạm xuống eo, công địch tất cứu, vây ngụy cứu triệu, hắc hắc. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ xuất thủ, chết đi cho ta, thấy thế Thương Thanh Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó lại là đắc ý mà càn rỡ cười to. Giống mũi tên đồng dạng đối Lăng Tuyệt Phong theo đuổi không bỏ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trong tay cương đao trong nháy mắt liên chảm bảy đao. Chẳng những đem Yến Song Phi song đao đón đỡ ra, càng đem nó bao phủ tại đao phong phía dưới. Hiển nhiên, Yến Song Phi liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, đại lực phù, tật phong phù, sống còn thời khác, một tiếng khẽ kêu cùng quát to một tiếng đồng thời vang lên. Sau đó nhóm chúng ta Thương Thanh Phong Vũ Hoàng đại nhân, liền triệt để bi kịch. Cái gặp hai đạo ánh sáng hiện lên, Yến Song Phi bị đón đỡ mở song đao đột nhiên cấp tốc quay lại. Song đao giao nhau cùng Thương Thanh Phong cương đao giao kích cùng một chỗ. Thương Thanh Phong chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự đại lực lượng theo song đao bên trên truyền đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã là hổ khẩu đau xót, cương đao lại xa xa bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nguyên bản còn tại lui lại bên trong Lăng Tuyệt Phong, đột nhiên như một cơn gió mạnh, trong chớp mắt liền trở lại Thương Thanh Phong trước mặt, trong tay hậu bối đại khảm đao, đã đâm vào hắn lồng ngực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.